Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 124 tố cáo. Cha mẹ của Giang Yên Nhiên đi tới cực kỳ nhanh. Nghe được tiếng gõ cửa, Diệp Quảng Quảng điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó lập tức đi qua mở cửa. Yên Nhiên đây. Chúng ta Yên Nhiên đây. Con gái của ta ở đâu? Giang ba cùng Giang mụ mụ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thúc thúc, A Di, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, Yên Nhiên nằm ở trên giường đây, các ngươi nhanh đi thăm nàng một chút đi, Diệp Quảng Quảng vội mở miệng đạo. Hai vợ chồng lập tức vọt tới trước giường, thấy nằm trên giường con gái sau, nhất thời tâm đều sắp bể nát. Giang Yên Nhiên mặt sắc vào lúc này vốn là vô cùng tiều tụy, gò má tái nhợt được, phải, không có một tia huyết sắc, cặp mắt cũng tất cả đều là sưng đỏ, Giang ba cùng Giang mụ mụ ép căn bản không hề bất kỳ hoài nghi. Yên Yên nhưng ngươi thế nào ngu như vậy a? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Yên Nhiên, nhanh nói cho ba, có phải hay không trong trường học có người khi dễ ngươi? Giang Yên Nhiên kinh ngạc nhìn vội vã chạy tới cha mẹ, thấy người thân sau, cái kia đè nén ủy khuất nhất thời cũng không nhịn được nữa, nhào vào trong ngực của mẹ liền nghẹn ngào khóc trống lên, ba. Mẹ! Ta thật khó chịu! Thật khó chịu! Giang mụ mụ bị con gái khóc tim như bị đau cắt, ngoan ngoãn. Bảo bối ngoan ngoãn. Ngươi là muốn gấp chết ba mẹ sao? Ngươi cái này rốt cuộc là thế nào à? Diệp Quảng Quảng đứng ở một bên, nước mắt cũng theo cộp cộp đi xuống, thúc thúc A Di, các ngươi nhất định phải giúp Yên Nhiên xả giận a, Yên Nhiên ở trường học đều sắp phải bị khi dễ chết. Giang ba nhất thời mặt đầy vẻ giận dữ, người nào lại dám khi dễ con gái của ta? Diệp Quảng Quảng trả lời, là Tống Tử Hàn cùng Trầm Mộng Kỳ. Giang ba hơi biến sắc mặt, Tử Hàn, còn có Trầm Mộng Kỳ. Điều này sao có thể? Tử Hàn tuyệt đối không thể nào khi dễ Yên Nhiên, còn có Mộng Kỳ không phải là bằng hữu tốt nhất của Yên Nhiên sao? Diệp Quảng Quảng gấp vội vàng giải thích, căn bản liền không phải là như vậy, Tống Tử Hàn căn bản liền không thích Yên Nhiên, còn trong âm thầm cùng bằng hữu tốt nhất của Yên Nhiên Trầm Mộng Kỳ làm đến cùng một chỗ. Trầm Mộng Kỳ coi như bằng hữu tốt nhất của Yên Nhiên, không chỉ có không nói cho Yên Nhiên chuyện này, còn đang biết rõ Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàn có hôn ước dưới tình huống, len lén cùng Tống Tử Hàn chơi trò mập mờ. Giang ba sắc mặt nghiêm túc nói, đây tuyệt đối không thể nào. Tử Hàn đứa bé kia nhân phẩm ta là hiểu rõ, hắn đối với chúng ta Yên Nhiên cũng là một tấm chân tình. Giang mụ mụ cũng phụ họa theo, đúng vậy, trong ngày thường chúng ta tất cả đều là nhìn trong mắt. Diệp Quảng Quảng trong lòng cười lạnh, cái này Tống Tử Hàn thật đúng là biết làm mặt ngoài công phu, khó trách trước đây Giang Yên Nhiên lo lắng cha mẹ không tin đây. Diệp Quảng Quảng tiếp tục cáo trạng, thúc thúc, A Di, các ngươi tất cả đều bị lừa, Tống Tử Hàn từ đầu tới cuối cũng chỉ là ở bên cạnh các ngươi giả trang làm bộ làm tịch mà thôi, chỉ cần hai nhà trưởng bối không có ở đây thời điểm, liền đối với Yên Nhiên lạnh như băng, còn nói với Yên Nhiên hắn đã có nữ hài yêu thích. Nhưng là Yên Nhiên quá ngốc, cũng quá thương hắn, căn bản cũng không quan tâm những thứ này, thậm chí chỉ cần thỉnh thoảng Tống Tử Hàn cho một cái mặt tốt liền cao hứng vô cùng, đần độn cho là mình có một ngày có thể làm rung động hắn. Yên Nhiên nàng một cô gái, vì làm hắn vui lòng, lớn mùa đông bôi đen dậy sớm đi ngoài 10 dặm tiệm ăn sáng cho hắn mua hắn thích ăn nhất cơm sáng, lớn trời mùa hè nóng như vậy, ngày ngày chạy đi sân bóng rổ vì hắn cố gắng lên cổ động. Nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, ở nhà một chút mùa xuân nước đều không dính, lại vì làm hắn vui lòng, làm toàn bộ đội bóng rổ hậu cần, lặng lẽ cho tất cả đội viên mua nước mua quà vặt thậm chí giặt rửa những thứ kia tràn đầy mồ hôi bẩn quần áo.